Ấn sủng của tạo hóa. Chương 12. Góc truyện audio.com. Chấm. Hai ly rượu mỏng chạm vào nhau phát ra một tiếng giòn tan. Chỉ Ngộ uống cạn ly rượu trong tay. Lén đưa mắt nhìn Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm ửng đỏ từ cổ tới trán. Tai nàng lại càng đỏ tươi ướt át. Đôi mắt luôn nghiêm cẩn phòng bị vào giờ phút này bị phủ một tầng hơi nước mông lung. Phản ứng chậm chạp nhìn vào thứ rượu đặc sệt trong ly. Chỉ Ngộ nói, chị Nhiễm, sao chị không uống? Xin lỗi, tửu lượng của chị không tốt lắm. Nhiễm Cấm dường như đã say 8-9 phần. Nàng cố gắng gằn từng chữ để không lộ ra sơ hở trong giọng nói. Càng khiến người ta thấy nàng đã gần tiến vào trạng thái say rượu. Vậy thôi, em đành uống một mình vậy. Chỉ Ngộ thuận miệng nói. Những ngón tay mảnh khảnh của Nhiễm Cấm níu lấy chiếc chân cao của ly rượu. Lắc nhẹ, không chờ rượu đỏ còn đọng lại trên thành ly chảy xuống hết. Nàng đã nâng ly lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Chỉ Ngộ có chút bất ngờ. Chị uống chậm một chút. Được không? Nhiễm Cấm nhỏ nhẹ trưng cầu ý kiến của Chỉ Ngộ. Nhìn Nhiễm Cấm cố gắng mở to mắt. Xốc dậy tinh thần của mình. Chỉ Ngộ lấy ly rượu khỏi tay nàng. Đừng uống nữa. Chị say rồi. Chỉ Ngộ chỉ định cho nàng uống nhiều một chút. Để nàng buông lỏng cảnh giác. Nhưng không muốn nàng uống đến bất tỉnh nhân sự. Vậy thì sẽ chẳng hỏi được gì. Thấy Nhiễm Cấm khẽ cúi đầu. Chỉ Ngộ hơi bối rối. Không biết là nàng vẫn ngoan ngoãn phục tùng mình như trước. Hay chỉ đang tương kế tựu kế, muốn dùng một phương pháp cực đoan khác để thoát khỏi tình thế khó khăn này. Chị Nhiễm, Chỉ Ngộ nắm tay Nhiễm Cấm, hỏi, chị không sao chứ? Nhiễm Cấm ngước đầu lên, đôi mắt sáng ngời, nhìn Chỉ Ngộ một hồi. Giọng nói có hơi mờ mịt nhưng vẫn cố khắc chế. Chị không sao, mình về đi, để em gọi quản gia Trần tới lái xe. Di động Chỉ Ngộ để bên túi phải. Tay phải của cô đang nắm tay Nhiễm Cấm nên lúc đó phải buông ra. Nhiễm Cấm giống như vừa phát hiện ra mình bị nắm. Giật mình như bị bỏng. Lập tức rút tay về. Chỉ Ngộ cảm thấy nàng có chút kỳ lạ. Cười nói. Em có độc sao? Sao lại sợ em như vậy chứ? Nhiễm Cấm bị lời cô nói làm chột dạ. Đôi tay khoanh lại đặt trên bàn. Ngồi thẳng tắp, rất giống học sinh ba tốt. Đang ngồi nghe giảng, học sinh ba tốt, đạo đức tốt, học tập tốt, sức khỏe tốt. Những chiếc khuy măng xét được cài gọn gàng. Mơ u bàn tay trắng như tuyết hơi ửng hồng vì cồn. Trong lúc gọi điện cho quản gia Trần, Chỉ Ngộ âm thầm quan sát nàng. Nhiễm Cấm dường như đã tỉnh hơn một chút. Khẽ nhíu mày, có vẻ tức giận. Quản gia Trần tới rất nhanh. Chỉ Ngộ cầm áo khoác trên tay. Nói Nhiễm Cấm cùng đi ra bãi đỗ xe. Cô đi được hai bước. Không thấy Nhiễm Cấm đi theo. Quay đầu nhìn lại thì thấy nàng đang ngồi trên bàn. Khá vất vả đứng lên rồi chậm rãi bước ra ngoài. Mũi giày cao gót khẽ cọ sát lên sàn nhà. Giống như người đi bộ bị bịt mắt. Nàng say thật sự. Không phải tức giận mà chỉ là cố chấp. Không muốn lộ ra khuyết điểm của mình. Chỉ Ngộ quay lại. Một tay cầm áo khoác. Tay kia giữ lấy nàng. Không muốn chạm vào người phụ nữ này chút nào. Nhưng bây giờ là thời cơ tốt để bắt chị ấy nói ra sự thật. Chỉ Ngộ định đưa cô về Chỉ ra. Đối mặt với ngôi nhà mình đã sống trong 6 năm. Có lẽ chị ấy sẽ tức cảnh sinh tình. Đi thôi. Dựa vào người em, Chỉ Ngộ thì thầm vào tai nàng. Cố gắng làm cho giọng mình nghe thật chân thành và dịu dàng. Chỉ Ngộ không biết rằng tai Nhiễm Cấm rất nhạy cảm. Thậm chí còn không nghĩ đến phương diện đó. Nhiễm Cấm vốn đang choáng váng. Đột nhiên lại bị nhiệt khí truyền đến bên tai. Trái tim như rơi vào tay Chỉ Ngộ. Bị cô mạnh mẽ xoa nắn. Hai chân nhũn ra. Thân mình không chịu khống chế mà vùi vào lòng Chỉ Ngộ. Cẩn thận, Chỉ Ngộ theo bản năng giữ lấy Nhiễm Cấm. Ôm chặt cô vào lòng. Áo khoác rơi trên đất. Hương thơm thanh lãnh trên người Trì Ngộ xông vào khứu giác của Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm giãy giụa, nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực cô. Đứng vững vàng, Trì Ngộ nói gì đó. Có lẽ là đang cười khả năng uống rượu kém cỏi của nàng. Nhiễm Cấm nghe không rõ lắm. Tiếng cười trầm thấp của Trì Ngộ rất gần, như xuyên vào tim nàng. Nhiễm Cấm cố gắng kéo căng dây thần kinh, đi giúp Trì Ngộ nhặt áo khoác, đồng thời kéo xa khoảng cách của cả hai. Chị cũng không sợ té ngã nữa. Trì Ngộ cầm lấy áo khoác nàng đưa. Đi thôi, Nhiễm Cấm lại mở to mắt. Để Trì Ngộ đi trước. Chị thật sự có thể tự đi à? Có thể, Nhiễm Cấm nói ngắn gọn mà chắc chắn. Trì Ngộ không đỡ nàng nữa. Bước thẳng ra cửa, quản gia Trần đứng bên cạnh xe. Nhìn Nhiễm Cấm bước đi loạng choạng. Khi ngồi vào xe phải nắm chặt cửa. Quản gia Trần lo lắng hỏi. Nhiễm tiểu thư sao vậy? Uống một chút rượu. Trì Ngộ ngồi vào bên cạnh Nhiễm Cấm. Đóng cửa xe lại. Đi thôi. Quản gia Trần ngồi vào ghế lái. Hỏi. Chấm. Nhị tiểu thư. Chúng ta đi đâu? Trì Ngộ biết trong thời gian này Nhiễm Cấm không ở nhà. Sau khi nàng chia tay chị gái thì đến ở trong căn hộ chung cư. Về nhà. Trì gia. Vâng. Quản gia Trần lái xe rất ổn định. Nhưng tình hình giao thông tối nay không tốt. Sau khi lên cầu cao tốc phải liên tục đạp phanh và chân ga mấy lần. Mở cửa sổ, gió lạnh tràn vào, dạ dày và đầu óc Nhiễm Cấm mới dịu đi một chút. Lại bị lắc lư đến sông cuộn biển gầm. Sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Chị Nhiễm, khó chịu à? Trì Ngộ hỏi nàng. Buồn nôn sao? Ừm, Nhiễm Cấm nắm chặt tay. Con người nhắm mắt lại. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Âm thanh này không giống như câu trả lời khẳng định, mà như một tiếng thở dài. Trì Ngộ lấy chiếc túi từ trong xe ra. Nếu muốn thì nôn ra đây. Cảm ơn, Nhiễm Cấm túm lấy túi. Vẫn cố chịu đựng, Trì Ngộ nghĩ thầm. Đúng là chị, vậy mà vẫn có thể nhẫn nại được. Cuối cùng cũng về đến biệt thự Trì gia. Khi quản gia Trần vừa mở cửa, Nhiễm Cấm lập tức xuống xe. Ôm chặt con sư tử đá nhỏ bên bậc thềm mà nôn khan. Quản gia Trần lo lắng nói. Có phải là Nhiễm tiểu thư uống nhiều rượu lắm không? Để tôi tìm người lại đỡ cô ấy. Không cần. Một tay Trì Ngộ giữ lấy cánh tay Nhiễm Cấm. Ngăn cho nàng không trượt xuống. Ánh mắt không rời khỏi người nàng. Ông cứ dừng xe ở đây đi. Vâng. Quản gia Trần rời đi. Trì Ngộ thấy nàng nôn nửa ngày mà không ra được gì. Biết như thế này còn khó chịu hơn nhiều so với nôn ra hết. Nếu không nôn được thì vào đi. Trì Ngộ lạnh lùng kéo nàng lên. Đưa vào trong nhà. Nhiễm Cấm mơ màng không thể tự mình bước đi. Chỉ có thể dựa vào người Trì Ngộ. Trì Ngộ dìu nàng đi được vài bước. Đến bên cạnh ghế sofa liền ném nàng lên đó. Nhiễm Cấm nửa nằm nửa ngồi nhắm chặt mắt. Từ từ đổ người về phía tay vịn. Cuộn mình lên đó. Nằm nghiêng trên sofa. Cố gắng chịu đựng cảm giác trời đất quay cuồng và cơn buồn nôn trong bụng. Vì tư thế như vậy. Điện thoại nàng trượt ra khỏi túi quần. Rơi xuống thảm. Trì Ngộ nhặt di động của nàng lên. À, nhị tiểu thư. Dì Tô nghe thấy tiếng động đi ra. Ánh mắt chuyển từ Trì Ngộ lạnh lùng sang Nhiễm Cấm đang co ro trên sofa. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhiễm tiểu thư cũng ở đây. Dì Tô, đi ngủ sớm một chút đi. Trì Ngộ cười ngọt ngào với dì Tô. Nói mấy gì kia cũng nghỉ ngơi đi. Dì Tô tinh ý nhận ra nụ cười chứa dao của Trì Ngộ. Bà sợ hãi đáp lại một câu. Nhị tiểu thư hai người cũng nghỉ sớm một chút. Sau đó lập tức rời đi và nói với những người làm khác nhanh chóng về phòng. Đừng chạy lung tung. Trong phòng khách trống trải của biệt thự, chỉ còn lại Trì Ngộ cùng Nhiễm Cấm. Trì Ngộ cầm di động của Nhiễm Cấm lên. Nhấn vào nút bên cạnh. Màn hình bật sáng. Tất cả đều là thông báo từ các ứng dụng thương nghiệp khác nhau và hàng đống lời nhắc WeChat. Nhưng do màn hình bị khóa nên không xem được nội dung cụ thể. Chỉ ngộ mặt không cảm xúc nhập vào sinh nhật của chị gái. Mật mã sai, như dự đoán, cô ngồi xuống trước sofa. Vỗ vỗ mặt Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm, Nhiễm Cấm khó khăn mở mắt ra. Ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự. Sau đó nhanh chóng nhắm lại. Xem ra ngủ rất sâu. Vậy là ổn. Chỉ ngộ lay bả vai nàng. Gọi lần nữa. Nàng lại lần nữa mở to mắt. Điện thoại di động được mở khóa thành công. Nhiễm Cấm không còn nhận thức được. Một lần nữa nhắm mắt lại. Nhíu chặt lông mày. Vùi mặt vào khuỷu tay đang cong lên của mình. Chỉ ngộ đứng dậy. Gọi Nhiễm Cấm vài lần. Sau khi chắc chắn rằng nàng không có phản ứng gì nữa. Nhanh chóng click mở WeChat. Trong danh sách WeChat xuất hiện rất nhiều chấm đỏ. Chỉ ngộ nhanh chóng liếc mắt qua. Ngoại trừ hơn chục nhóm liên quan đến công việc. Người nói chuyện riêng với nàng cũng không ít. Không cần phải bấm vào trong để xem. Có thể nhìn thấy từ bản xem trước. Hầu hết các cuộc trò chuyện đơn lẻ đều liên quan đến sự hợp tác của tập đoàn Trì Thị. Chỉ có một người gửi tin nhắn âm thanh. Hình đại diện của người này rất lạ đối với Chỉ Ngộ. WeChat tên là Revolutionary Road. Hình đại diện là một khẩu súng. Revolutionary Road, con đường cách mạng. Road, lộ, con đường, lộ tư kình, là cảnh sát kia. Chỉ Ngộ vào phòng vệ sinh. Mở đoạn đối thoại giữa Nhiễm Cấm và Lộ Tư Kình. Cô cũng không sợ sáng mai Nhiễm Cấm phát hiện ra tin nhắn voi này đã được nghe. Cô đã có tính toán. Có 6 tin nhắn giọng nói chưa nghe trong lịch sử trò chuyện với Lộ Tư Kình. Lướt lên trên, ngoại trừ lịch sử trò chuyện thì không có dấu vết gì về những tin nhắn trước đó. Rõ ràng, những tin đã đọc đều được Nhiễm Cấm xóa hết. Điều này càng làm cho Chỉ Ngộ tò mò. Không biết nàng đã che giấu bao nhiêu bí mật trong những cuộc trò chuyện với Lộ Tư Kình. Click mở tin nhắn âm thanh chưa nghe, dù sao thì bây giờ cậu cũng không muốn nghe mình. Hừ, nhưng sức khỏe của cậu thì cậu phải tự biết chứ. Vì chuyện của cậu mà bây giờ mình gấp muốn chết. Lại đổ bệnh nữa thì mình cũng không có thời gian chăm sóc cho cậu đâu. Cách khoảng 10 phút sau, lại nhắn, sao không trả lời mình? Giận à, không phải mình mới là người nên nổi giận hay sao? Mấy ngày nay cũng chỉ vì chuyện của cậu mà mắt mình đầy quầng thâm rồi đây, thôi mà. Đừng giận nữa, mình biết dạo này mình nói hơi nhiều. Không phải là vì quan tâm cậu sao? Ngày mai mình về rồi. Vui không? Tin cuối cùng là, vẫn không để ý tới mình à? Chỉ ngộ tuy rằng còn chưa thật sự yêu đương, nhưng sự hờn dỗi và nhớ thương trong giọng nói này không giống như trạng thái bình thường trong mối quan hệ giữa bạn bè với nhau. Quả nhiên là Nhiễm Cấm có người khác bên ngoài, vậy mà lại dám thề thốt rằng việc chia tay của cô ta và chị hai là quyết định chung của hai người. Chị hai gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho cô ta trước khi qua đời. Nhất định cô ta biết được sự thật. Vậy mà còn dám nói 12 nhát dao trên người chị hai là cắt cổ tay tự sát. Nhiễm Cấm vẫn luôn lừa dối mình. Chỉ ngộ chống tay lên bồn rửa mặt. Tim cô quặn đau trong cơn thịnh nộ. Giọng nói kinh tởm của họ Lộ này hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa giận mà Chỉ Ngộ vẫn luôn kìm nén. Bước nhanh trở lại phòng khách. Nhiễm Cấm vẫn đang nghiêng người thu mình trên ghế sofa. Chìm trong giấc ngủ, nhưng cũng ngủ không ngon lắm. Chỉ ngộ nắm chặt hai vai. Lật người nàng lại, bóp cổ nàng, giết Nhiễm Cấm ở đây. Trả thù cho chị hai. Đây là phương pháp trực tiếp dễ dàng nhất. Cần gì phải cùng cô ta lá mặt lá trái. Trong đầu, trong lòng Chỉ Ngộ đã bị thù hận lấp đầy. Cô muốn Nhiễm Cấm phải trả giá thật đắt cho những gì nàng đã làm. Nhiễm Cấm ho khan, trong người vẫn bị men rượu khống chế. Nhắm nghiền đôi mắt đã có chút nước mắt, thấm ướt hàng mi. Nếu trong trạng thái tỉnh táo, Chỉ Ngộ hoàn toàn không thể trấn áp Nhiễm Cấm một cách dễ dàng như vậy. khiến nàng không cách nào phản kháng. Nhiễm Cấm còn đang hôn mê, như cá nằm trên thớt, mặc cô chém giết. Đã từng, người này ngày ngày đưa đón cô đến trường, chờ đợi cô dưới mưa sương gió tuyết. Những ký ức đó mạnh mẽ đó xuyên vào tâm trí của Trì Ngộ, cố gắng làm cô dừng lại. Trì Ngộ cố ném những thứ hư tình giả ý đó ra khỏi đầu. Cô nhất định phải giết Nhiễm Cấm, giết chết nàng. Nhưng, hiện tại Nhiễm Cấm căn bản không phải người bị tình nghi. Giết nàng ở đây, Trì Ngộ khó tránh khỏi bị pháp luật chế tài. Một mạng đền một mạng. Sau khi cô và Nhiễm Cấm chết cùng nhau, Trì Thị mất đi Hoa Tiêu sẽ hoàn toàn đổ nát. Sự thật về cái chết của chị gái cô sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong lòng đất vì sự bồng bột của cô. Đó không phải là kết quả mà cô mong muốn. Trì Ngộ dần dần buông lỏng tay. Không được, không thể để cô ta chết dễ dàng như vậy. Trì Ngộ quỳ một chân trên sofa, hổn hển thở dốc. Tôi muốn đoạt lại mọi thứ thuộc về Trì gia, khiến cho Nhiễm Cấm thân bại danh liệt, chết trong cảm giác tội lỗi. Đây mới là kết cục xứng đáng nhất của cô ta. Trì Ngộ từ từ tỉnh lại sau cảm xúc quá khích, suy nghĩ cẩn thận liền buông tay. Đúng lúc này, Nhiễm Cấm khó khăn mở mắt ra. Trì Ngộ cũng không định trốn tránh. Đối diện với nàng, Nhiễm Cấm khẽ ho. Nàng không thể nhớ được giấc mơ kinh hoàng vừa rồi. Chỉ cảm thấy có một đôi tay siết cổ nàng. Những ngón tay mảnh khảnh giữ chặt cằm nàng, kéo ra đến sau tai. Khi gương mặt Trì Ngộ lọt vào đáy mắt khẽ mở của nàng, nàng không có bất kỳ hành động dãy dụa nào. Nở nụ cười như tỉnh táo, lại như mơ màng. Có lẽ do tác dụng của cồn, nét tươi cười của nàng mang theo sự quyến rũ, là dáng vẻ trước đây Trì Ngộ chưa từng thấy. Điều khiến cho Trì Ngộ không ngờ nhất là Nhiễm Cấm đưa tay lên, cầm lấy cổ tay Trì Ngộ, dùng gương mặt nóng bỏng và mịn màng của mình nhẹ nhàng xoa lên mờ u bàn tay ấy. Thật cẩn thận, lại lưu luyến không rời. Cách chương.